Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, như bay cảm giác. Sơn Ngục Biệt Viện, nơi đây thanh u, thanh tùng thẳng tắp, hoa cỏ rậm rạp, linh điểu hót vang, linh khí tràn ngập, là một chỗ dưỡng sinh chỗ. Biệt viện bên trong trong một gian phòng, Dương Vũ tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu truyền đến trở nên đau đầu, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn bò lên, vẫn như cũ ở vào Vạn Lam Hinh trong phòng. Trong phòng ngoại trừ xen lẫn mùi rượu bên ngoài, còn có trận trận khuê hương chi vị. Hắn nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện tối hôm qua thay giặt quần áo đều đã là tận thoát. Trên thân còn có đạo vết cào. Hắn nhớ tới tối hôm qua cùng Vạn Lam Hinh đụng rượu. Trong nháy mắt đánh một cái giật mình nhảy dựng lên. Hẳn là ta bị Lam Hinh tỉ cho mạnh. Hắn nhìn một chút hạ thân. Quần lót tựa hồ siết đến vẫn là rất rắn chắc. Cảm giác nhưng không giống lắm thất thân. Hắn vỗ vỗ đầu của mình. Liều mạng muốn nhớ tới tối hôm qua về sau phát sinh sự tình. Nhưng hoàn toàn nghĩ không ra. Xong đời. Mặc kệ có hay không phát sinh thực chất sự tình, Lam Hinh tỷ trong sạch đều bởi vì ta mà bị hao tổn. Phải làm sao mới ổn đây? Dương Vũ ảo não tự nói một tiếng về sau, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem thể nội mùi rượu bức tán. Theo hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết về sau, thể nội mùi rượu rất nhanh liền tán đi, hột đào trong đan điền ngàn lỗ thổ nạp. Giống như tiên vụ oánh vòng quanh, túc hạ huyệt khiếu như xoáy mà động, thập nhị chính kinh lực lượng đang kích động, tinh thuần huyền khí tưới nhuần tứ chi, ngũ tạng, rất nhanh liền để tinh thần hắn sảng khoái rất nhiều. Dương Vũ ngồi sau nửa canh giờ, liền từ trên giường nhảy xuống tới, mặc chỉnh tề về sau, nhìn một chút đã sớm bị diệt trừ xiềng xích hai chân. Cả người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn không có đi ra khỏi gian phòng, mà là đứng lên Long Quy Trấn Thủy Thung. Hiện tại, hắn biết rõ Long Quy Trấn Thủy Thung cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết là có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, khiến cho lực lượng của hắn lưu chuyển đến đặc biệt địa nhanh. Đủ để gia tốc tăng lên lực lượng. Quả nhiên, hắn đứng một lúc sau. Lại một lần nữa cảm nhận được túc hạ ướt át cảm giác. Kia hấp thu mà đến thủy huyền lực bị hột đào đan điền điên cuồng địa hấp thu. Sau đó ngàn lỗ thổ vụ. Phản hồi đến thập nhị chính kinh. Đứng đán bên trong đang đứng dị thanh vang lên. Lần này dị hưởng muốn so trước đó hướng muốn tới đến càng thêm kịch liệt. Chính là ngàn mũi tên tề phát mang theo trận trận sục sôi thanh âm. Lực lượng tại thời khắc này tăng lên, nhất cử đạt đến 15 thạch chi lực, thành tựu đỉnh cấp võ binh chi cảnh. Người khác tăng lên một thạch chi lực đều là phải đi qua thời gian dài lực lượng tích lũy mới phải làm đến, mà Dương Vũ mới đứng một hồi cái cọc về sau, liền tăng lên lực lượng. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Đồng thời cũng nói Long Quy Trấn Thủy Thung cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết huyền diệu. Ngay tại Dương Vũ hưởng thụ tại cái này tăng lên khoái cảm thời điểm. Gian phòng bị đột nhiên mở ra, dọa đến thân thể của hắn run rẩy, khí tức trong nháy mắt tán loạn. Vạn hạnh chính là hắn những lực lượng này cũng không rất cường đại. Hột đào đan điền tại ngàn lỗ co vào. Liền đem những này tán loạn lực lượng thôn phệ dự trữ lên. Tránh khỏi hắn nhận phản phệ. Luyện công tối kỵ chính là bị người đánh gãy. Dương Vũ hết sức nổi nóng. Khi thấy đi vào là Vạn Lam Hinh về sau. Hắn hỏa khí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn kêu to nói. Lam Hinh tỷ, Vạn Lam Hinh đã là đổi lại chiến giả. Nàng nhìn xem Dương Vũ. Một mặt bi thương chi sắc nói, cha ta xảy ra chuyện, người trước tiên ở nơi này ở lại, chờ ta trở về, ta đã an bài tốt hạ nhân chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Vạn Lam Hinh giao phó cái này hoàn, tất, liền quay người rời đi, Dương Vũ nhanh chóng tiến lên giữ chặt nàng nói. Lam Hinh tỷ đã xảy ra chuyện gì? Vạn Lam Hinh do dự một chút nói. Khu thứ 8 bên trong xuất hiện huyết sát hố to. Cha ta dẫn người tiến đến dò xét trong đó tân bí. Không ngờ hãm sâu trong đó. Không rõ sống chết. Ta muốn đi cứu ta cha. Vạn bá bá thực lực cường đại. Hắn lâm vào trong đó. Chỉ sợ kia là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa. Bằng năng lực của ngươi có thể cứu được hắn sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Ta không quản được nhiều như vậy. Ta nhất định phải đi cứu cha ta. Vạn Lam Hinh kiên định nói. Đón lấy, nàng hất ra Dương Vũ tay. Sải bước hướng lấy bên ngoài đi đến. Dương Vũ nhanh chóng đuổi tới nói. Lam Hinh tỷ ta cùng ngươi đi. Vạn Lam Hinh quay đầu nói. Ngươi lưu lại. Rất nhanh. Vạn Lam Hinh liền đem hoa báo triệu hoán tới. Trực tiếp nhảy lên hoa báo. Nghênh ngang rời đi. Dương Vũ đi được mặc dù nhanh. Thế nhưng là chỗ nào so ra mà vượt Vạn Lam Hinh tốc độ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Lam Hinh rời đi. Lam Hinh tỷ. Dương Vũ lớn tiếng kêu to nói. Vạn Lam Hinh cũng không quay đầu. Đã là một người một ngựa địa ra biệt viện. Dương Vũ cau mày. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ. Cũng là chân phát hướng lấy hoa báo đuổi tới Dương Vũ đã không có xiềng xích trói buộc. Bắt đầu chạy cũng rất nhanh. Thế nhưng là lại như thế nào so ra mà vượt hoa báo đâu. Dương Vũ xưa nay không là một người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Tất cả lực lượng đều quán trú tại hai chân phía dưới. Hắn hai chân chi huyệt lúc đầu đã đả thông. Tại lực lượng khuấy động phía dưới. Bắt đầu chạy trong nháy mắt ra tốc. Nhanh đến mức kinh người. Cái này hiển nhiên chỉ có chiến sĩ cấp bậc mới có thể có tốc độ. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Dương Vũ liều mạng chạy. Nhưng hoa báo cùng hắn khoảng cách lại là càng ngày càng xa xôi. Hắn vô cùng nóng nảy. Trong đầu lặng lẽ xuất hiện Long Quy phiên hải thuật. Kia quy lão người ở trong nước lăng ba dậm chân mà đi. Cái kia thân hình tiêu sái dị thường, tốc độ phi thường địa nhanh, có thể xưng như bay cảm giác. Dương Vũ đem đan điền lực lượng đem hết toàn lực địa chăm chú tại dưới chân. Thái thượng cửu huyền quyết thúc dục Long Quy trấn thủy thung. Một cỗ cường đại hấp lực, đem dưới mặt đất đều hút ra một chút xíu nước đọng. Giống như là mặt đất bị dội cho một tầng nước. Mà hắn tựa như là đạp ở trên nước. Cả người liền thật cùng bay lên. Cấp tốc trong nháy mắt bão táp. Dương Vũ căn bản không tâm tư đi thể hội loại này cảm giác tuyệt vời. Hắn chỉ biết là chân phát phi nước đại. Sớm toàn lực đuổi theo. Miệng bên trong còn lớn hơn hô hào. Lam Hinh tỷ chờ ta một chút. Ở chỗ này những ngục tốt không ai thấy qua Dương Vũ. Nhưng nghe đến Dương Vũ la như vậy, biết đây là cùng đại tiểu thư có liên quan người, liền không dám ra tay ngăn cản, trơ mắt nhìn Dương Vũ như gió hướng phía Vạn Lam Hinh đuổi theo. Vạn Lam Hinh ở vào bi phẫn tâm tình, nàng một lòng muốn đi đường, thúc dục hoa báo chạy rất nhanh, cho dù là cao cấp chiến sĩ đều chưa hẳn đuổi được. Dương Vũ bất quá là đỉnh cấp võ binh thực lực. Nàng cũng không cho rằng Dương Vũ đi bộ có thể đuổi được. Đương nàng nghe được Dương Vũ từ sau truyền đến gọi về sau. Nàng tưởng rằng ảo giác, ta có phải điên rồi hay không? Lúc này còn đang suy nghĩ lấy hắn. Lam Hinh tỷ, Lam Hinh tỷ, ngoặc kép, thanh âm này làm cho rất lớn. Tại bốn phía đều có không ít người nghe thấy được. Vạn Lam Hinh thế nhưng là sơn ngục bên trong đẹp nhất quân hoa. Lại là ngục trưởng hòn ngọc quý trên tay. Ai không tuân theo xưng nàng một tiếng, vạn khu trưởng, hoặc đại tiểu thư. Dưới mắt lại có thể có người xưng nàng là Lam Hinh tỷ. Cái này khiến đến những người khác tương đương kinh ngạc. Cái này ai vậy? Thế mà gọi như vậy đại tiểu thư. Chưa nghe nói qua ngục trưởng có nhi tử a. Có thể là ngục trưởng chất nhi loại hình a. Nghe nói hôm qua thiên ngục trưởng lâm vào hố sâu bên trong. Giữ nhiều lành ít, không thể nào, ngục trưởng thực lực cường đại. Nếu là hắn xảy ra chuyện nhưng như thế nào là tốt? Cái này Vạn Lam Hinh xác định là có người tại kêu gọi nàng. Nàng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa Dương Vũ đang bay địa chạy tới. Tốc độ kia thật là làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Tiểu Hoa ngừng, Vạn Lam Hinh gọi lại Hoa Báo. Nàng quay đầu nhìn xem liều mạng chạy tới Dương Vũ. Trong ánh mắt đều là vẻ cảm động. Nàng phảng phất lại thấy được cái kia từ băng thiên tuyết địa ở trong cõng nàng đi cầu cứu kia thân. Ảnh nhỏ gầy, trong lòng dòng nước ấm phun trào mà qua. Dương Vũ thật cảm thấy mình bay lên. Hắn dẫm lên núi đá tựa như là như dẫm trên đất bằng. Không, xác thực tới nói là như rồng rùa lăng ba lướt sóng mà đi. Động tác tương đương địa thoải mái, linh động. Dương Vũ đuổi tới Vạn Lam Hinh trước, suýt nữa không có phanh lại bước chân, kém chút đụng vào Hoa Báo cái mông đi, hơi có vẻ đến xấu hổ. Vừa rồi tiêu sái thoải mái bộ dáng sạch sành xanh hoàn toàn không có. Hắn gấp rút hô hấp lấy, tổng, cuối cùng đuổi kịp, ngay sau đó, hắn trực tiếp nhảy lên Hoa Báo thân thể, trực tiếp nắm ở Vạn Lam Hinh bờ eo thon nói. Lam Hinh tỷ hiện tại có thể xuất phát. Vạn Lam Hinh thân thể có chút cứng đờ, cũng không nói thêm gì nữa, thúc giục Hoa Báo lại một lần nữa đi đường. Vạn Lam Hinh lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở trên đường vẫn không nhìn nói với Dương Vũ, chờ một chút đến khu thứ 8, hết thảy nghe lời của ta. Ừm, ta nhất nghe tỷ lời nói. Dương Vũ thuận đáp. Không bao lâu, Vạn Lam Hinh liền chạy tới khu thứ 8 đi. Nơi này vẫn bị đại lượng ngục tốt phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì ngục nô tới gần. Vạn Lam Hinh đến thời điểm, liền có người tiến lên đón. Người tới cưỡi một đầu tóc vàng chiến sư, nhìn bất quá là chừng 30 tuổi, giáp trụ lấy thân, khí vũ hiên ngang, là khó gặp tài tuấn. Hắn chính là Liệt Phong trưởng tử Liệt Tử Anh. Đã là đạt đến tướng cấp cảnh giới, chính là cái này khu thứ 8 khu trưởng, kia hố sâu chính là bị hắn phát hiện trước, đồng thời hắn cũng là Vạn Lam Hinh người theo đuổi, đã sớm xem Vạn Lam Hinh vì hắn nữ nhân, theo phụ thân hắn nói cho hắn biết Vạn Trường Long hẳn là giữ nhiều lành ít. Hắn đã cảm thấy cách Vạn Lam Hinh lân cận một bước, không có Vạn Trường Long cùng Triệu Trường Đao. Núi này ngục cường đại nhất chính là phụ thân hắn. Vạn Lam Hinh lại không dựa vào. Đúng là hắn thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Nào có thể đoán được hiện tại hắn nhìn thấy một cái lạ lẫm thiếu niên chính ôm hắn yêu dấu nữ. Nhân vòng eo, trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn trừng mắt Dương Vũ quát. Ngươi là ai? Cư nhiên như thế vô lễ. Cho ta từ Lam Hinh bên người lăn xuống đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.